Quái phi thiên hạ, chương 243, bảo kính. Góc truyện audio.com. Chấm, không biết Lư tiên sinh đã nghĩ ra cách gì đối phó chưa? Dạ Giao Quang hỏi, nếu như là bóng yêu thì ta có một bảo vật có thể thu phục. Nhưng phải cần tới sự giúp đỡ của dạ cô nương. Lư Phương bước tới lấy từ trong bọc quần áo của mình ra một tấm gương. Trong đó có một chiếc gương với khung bát quái được làm từ gỗ đào. Người bình thường nhìn vào chiếc gương này sẽ không cảm thấy có gì bất thường cả, nhưng dạ Giao Quang lại nhìn thấy bên trong có rất nhiều tầng khí ngũ. Hành kim đang dao động, thì ra Lư Phương là người tu luyện khí kim. Mặt của chiếc gương này đích thực là loại vũ khí có thể đổi phó lại bóng yêu. Chiếc gương này có thể soi được bóng của tiểu quận chúa. Nhưng bóng yêu thì không biết thế nào. Lư tiên sinh, nếu như ông tin ta thì phải tạm thời giao chiếc gương này cho ta. Tiểu công chúa là con gái. Sao lại không thể chứ? Lư Phương chia tay ra đưa cho dạ Giao Quang tấm bảo kính. Dạ Giao Quang không nghi ngờ gì liền nhận lấy. Sau đó đứng lên nói. Tối nay ta sẽ ở bên cạnh tiểu quận chúa. Tốt nhất Vương Phi nên cho đám nha hoàn này lui xuống hết đi. Làm phiền dạ cô nương rồi. Vương Phi nhìn lão ma ma đứng cạnh mình một cái. Lão ma ma vòng qua tấm bình phong đi tới trước mặt dạ Giao Quang. Dạ cô nương mời đi theo ta. Chấm, cô ra khỏi phòng, đúng lúc đấy Ôn Đình Trạm đang dựa đầu ở lan can đợi cô. Dạ Giao Quang đến bên cậu nói một câu. Chàng mau nghỉ sớm đi. Ôn Đình Trạm không hỏi gì. Gật đầu rồi quay lại phòng của mình. Dạ Giao Quang theo lão ma ma đi đến phòng của tiểu quận chúa. Sau đó lão ma ma cùng hai nha hoàn đều lui xuống hết. Dạ Giao Quang vén màn ở giường của tiểu quận chúa lên. Mở cửa sổ nhỏ cạnh giường ra, nhìn góc sáng mà mặt trăng chiếu vào trong phòng rồi đưa tay lên bấm xem thử. Sau đó lại nhìn trời, xác định không có mưa, cũng không có mây đen che mặt trăng. Xong xuôi cô mới kéo cái ghế ra ngồi gần tiểu quận chúa. Hai chân duỗi thẳng đặt cuối giường, sau đó nhắm mắt lại. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu lên đầu dạ Giao Quang rồi từ từ di chuyển trên cơ thể cô đến hai chân của cô. Đến lúc chiếu đến đầu ngón chân của cô, dạ Giao Quang bỗng nhiên mở to mắt. Tiểu quận chúa nằm trên giường bị ánh trăng chiếu sáng cũng vẫn nhắm chặt hai mắt. Nhưng cái bóng yêu trên giường đã ngồi dậy. Cái bóng ấy rất gầy, như một bộ xương mà không có da thịt vậy. Dạ Giao Quang nhanh chóng thu lại hơi thở toàn thân rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại giống như một người ngủ say bình thường. Cái bóng kia vẫn đang bay vòng vòng như âm hồn trên đầu giường. Lơ lửng trên người tiểu quận chúa rồi lại bay quanh người dạ Giao Quang. Dường như nó đang nghĩ xem nên ăn cái nào trước tiên. Cuối cùng nó quyết định ăn dạ Giao Quang trước. Nó bay lơ lửng trên đầu dạ Giao Quang. Bàn tay bạch cốt chảo của nó bóp chặt cổ dạ Giao Quang. Sau đó muốn dùng lực để bẻ gãy rồi từ cổ hút máu và ăn thịt, nhưng tay nó vừa dùng lực thì đã như bóp vào sắt vậy. Rác, một tiếng, tay nó liền gãy đoạn. Lúc đó nó cảm thấy có gì đó không đúng. Muốn trở lại người của tiểu quận chúa nhưng dạ Giao Quang đã nhanh hơn nó một bước. Ném bảo kính của Lư Phương qua lên trên cơ thể của tiểu quận chúa. Đúng lúc bóng yêu từ trên cao định nhập vào người tiểu quận chúa. Trong nháy mắt liền nghe thấy tiếng kêu chít chít thảm thiết của một con chuột. Ánh trăng rọi vào bảo kính, tia sáng bao hàm kim khí ngũ hành dày đặc đều bị mặt kính phản xạ ra. Đúng lúc chiếu lên cơ thể của bóng yêu, nó như rơi vào chảo dầu vậy, không ngừng vùng vẫy. Ngón tay dạ Giao Quang ngưng khí, khí ngũ hành như những sợi tóc phi ra, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy bóng yêu. Cái bóng yêu kia không tiếc bỏ đi một lớp bóng, một luồng khí màu xám nhạt từ trong cơ thể bóng yêu đang bị trói trong bảo kính liền bay thoát ra ngoài. Khí ngũ hành của dạ Giao Quang bay trong không trung, bóng yêu bị bảo kính trói buộc cũng đã mở dần, mà cái bóng yêu thật đã biến mất qua một khe hở. Không còn dấu vết gì, đi nhanh đến trước giường, dạ Giao Quang lấy ra một lá chân yêu bùa dính lên trán của tiểu quận chúa. Cô gỡ bảo kính ở trên người tiểu quận chúa xuống, rồi ném bảo kính ra ngoài không trung, đồng thời ngón tay chuyển động, bảo kính bay lơ lửng trên nóc nhà, quay tròn với tốc độ rất nhanh. Một tia sáng dưới sự khống chế của Dạ Giao Quang dường như làm cả căn phòng đều sáng lên. Dạ Giao Quang rất nhanh đã nhìn thấy chỗ ở của bóng yêu. Ánh mắt cô ngưng tụ, nhìn thấy hướng tháo chạy của bóng yêu. Tay phất một cái, khí ngũ hành bắn ra nhưng lại không bắn trúng bóng yêu mà chỉ cản đường nó chạy thôi. Không kịp nghĩ nhiều, Dạ Giao Quang tiếp tục tấn công phía sau rất nhanh. Cắt đứt đường tháo chạy của bóng yêu, lúc này cô vẫn đang khống chế bóng yêu mà tiểu quận chúa lại tỉnh rồi. Nàng vừa mở mắt ra đã cảm thấy chói mắt, liền quát to, tắt đèn cho bổn quận chúa. Dạ Giao Quang không thèm để ý đến cô, nhìn bóng yêu đang chạy trốn rất nhanh, tay đang khống chế bảo kính của cô hất lên một cái. Chiếc gương lập tức chiếu đi chỗ khác, năm ngón tay kia biến thành móng vuốt. Đúng lúc định diệt trừ cái bóng yêu bị ép không còn đường lui kia thì vị tiểu quận chúa không chú ý lại dùng tay che mắt từ từ mở ra. Cảm thấy trên trán dính một lá bùa nên liền gỡ nó xuống hỏi. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì bổn quận chúa? Đây là cái gì? Dừng tay! Không đợi Dạ Giao Quang dứt lời. Tiểu quận chúa đã cầm lá bùa trấn yêu trong tay vứt đi. Bóng yêu vừa thấy không có bùa trấn yêu. Lập tức theo hơi thở tràn đầy sức sống của tiểu quận chúa xông về phía cô. Dạ Giao Quang không nghĩ đến gì khác liền bước dài một bước đến chắn trước mặt tiểu quận chúa. Khí ngũ hành bay quanh cả người cô, bóng yêu như đâm trúng tường đồng vách sắt vậy, liền bị bật trở lại, cơ thể liền bị phân tán ra ẩn vào trong mặt đất vách tường. Dạ Giao Quang xoay đầu ngón tay ấn ấn đường của tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa lại hôn mê bất tỉnh, cô lại dán một lá bùa trấn yêu khác lên người tiểu quận chúa. Đợi đến lúc cô dùng bảo kính tìm bóng yêu một lần nữa thì bóng yêu đã không còn ở trong phòng nên cô càng thêm lo lắng. Nhìn qua căn phòng mà tiểu quận chúa đang nằm, cô mở cửa bước ra, Lư Phương đứng ngoài cửa để đề phòng bất trắc, nhìn thấy sắc mặt Dạ Giao Quang bước ra không tốt liền hỏi. Chạy rồi sao? Dạ Giao Quang gật đầu. So với những gì chúng ta tính thì nó còn giảo hoạt hơn. Không ở trong phòng, nó vẫn có thể từ trong phòng chạy ra, biết có người có thể đang đứng ở ngoài cửa nên đổi hướng. Lực tấn công của bóng yêu thấp nhưng lực ẩn giấu lại là giỏi nhất. Mà lại không có bất kỳ yêu khí nào. Hắn bị trọng thương, nếu không muốn bị tan biến thì ắt sẽ phải đi tìm thức ăn. Ánh mắt Dạ Giao Quang nhìn xuống, Lư tiên sinh chúng ta chia nhau ra hành động thôi, thức ăn của bóng yêu chỉ là máu thịt của nữ nhi chứ không kén chọn. Bởi vì đối với hắn chỉ có thứ này mới có tác dụng. Nơi gần nhất bây giờ chỉ có hai chỗ, một là phòng của Ấu Ly và Nghi Phương, một là chỗ nha hoàn của tiểu quận chúa. Dạ Giao Quang trả lại bảo kính cho Lư Phương, nhanh chóng quay về phòng của mình. Cô không phải vì lo cho Ấu Ly và Nghi Phương, cô lo là vì trong phòng có kim tử, cách chương.